Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Lên đến nơi, cô chạy thẳng đến chỗ anh và cúi xuống nhìn vào cổ tay, nhưng tuyệt nhiên chả thấy chỗ nào sưng cả. Chai dịch truyền bên trên vẫn nhỏ đều xuống bên dưới. Biết là gặp phải tên giỏ trò gian, cô quắc mắt lên và nói: anh định lừa tôi đấy à? Cẩn thận kẻo giả mà thành thật đấy nhá. Hải Anh phá lên cười một tràng, rồi mới nói: không ngờ cô còn có biệt tài đóng kịch và hóa trang, giỏi lắm. Lại cười, bấy giờ Mai Lan mới nhớ ra là mình đang chơi trò hoàng tử với Uyên Thảo. Sờ vào mặt đầy nhọ của mình, rồi hai tay đưa lên che mặt, miệng hăm dọa: anh dám ghẹo tôi đi à? Đã bày đặt lừa người ta lên đây rồi còn dám chọc ghẹo người ta nữa. Giỏi thật, anh ấy cứ đợi đấy. Cô đừng có bỏ đi đấy nhá. Mà tôi thấy cô cũng kỳ thật. Nhìn người thì chững chạc thế này, mà tâm hồn cứ như trẻ con. Thả nào cô hợp với con bé nhà tôi cũng đúng thôi. Anh còn nói nữa là tôi về luôn đấy. Tôi mà bỏ về là cái tay của anh sưng phù chắc luôn. Rồi cô dợ bước tính ra ngoài thì Hà Anh nói: cô chưa xem bệnh cho tôi cơ mà. Với lại cô làm cách nào đi, tôi nằm hoài mấy tiếng đồng hồ thế này, chắc là tôi liệt luôn ấy. Nhìn ánh mắt gian tà của Hải Anh, Mai Lan nguýt dài một cái rồi nhấm nhẳng: ý anh là... thôi, tôi đi ra ngoài cho anh thoải mái giải quyết nỗi buồn. Cứ nói thẳng luôn đi, vòng vo tam quốc làm cái gì? Không, ý tôi không phải là như thế, mà là từ giờ cho đến khi truyền xong, cô phải ngồi đây và không được đi đâu hết. Ngày hôm nay và mấy ngày tới đây cô là bác sĩ riêng của tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cô nhớ nhé. Anh đúng là... tôi thấy cũng hơi lạ, cô rất hay cáu gắt, trái ngược với hình ảnh dịu dàng khi cô chơi với Uyên Thảo. Đừng có nhăn mặt như thế, chồng cô xấu lắm, cô phải tươi lên thì mới xinh đẹp được. Tôi là thứ chúa ghét phụ nữ cứ nhăn nhó. Thôi nào, lại đây dở mình cho tôi một tí. Anh đúng là điên, thật tội nghiệp cho người phụ nữ nào sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh. Câu nói của Mai Lan chỉ mang hàm ý trêu chọc, nhưng khi thốt ra, cô mới biết là mình đã lỡ lời. Chỉ sợ Hải Anh sẽ tức giận mà mắng cho một trận, nhưng không, giọng anh đáp giáo hoành: yên tâm, chẳng có cô nào phải chịu cái sức ép đâu, vì tôi sẽ chẳng bao giờ lấy vợ nữa. Đang độc thân sướng như thế này, tự nhiên lại lấy dây buộc vào cổ mình. Tôi căm ghét đàn bà và phụ nữ đẹp, ở họ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm và nổi loạn. Mà thôi, cô đi đi. Tự dưng anh ta bỗng thay đổi thái độ đến chóng mặt, khiến cho Mai Lan xoay không kịp. Cô đi đến bên anh, hai tay nâng người Hải Anh lên cho anh đổi tư thế. Sự đụng chạm thân mật này khiến cô giật thót mình. Một sự im lặng bao trùm, không gian như ngừng trôi, một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Mai Lan mở lời đánh tan sự tĩnh lặng: tôi xin lỗi vì đã làm cho anh buồn. Kỳ thực tôi cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng anh đừng như vậy với tôi có được không? Chẳng biết làm sao, tự dưng những dòng nước mắt của cô chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Mặc dù nó đang bị hai hàng ria mép làm cho có vẻ hài hước, nhưng không thể phủ nhận là Mai Lan rất đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng, không có tí vết. Hải Anh thấy cô khóc thì hoảng hốt, mọi tức giận trong anh tiêu tan. Bất giác anh đưa cánh tay lên chấm nước mắt cho cô. Giọng anh trùng xuống, nói một câu rất nhẹ: ngoan nào, nín đi, kẻo Thảo Uyên nó mà thấy, nó lại tưởng tôi ăn hiếp cô. Tôi muốn thấy cô cười, cười lên đi. Cuối cùng hôm đó Mai Lan đành phải lại ăn cơm ở nhà bà Linh. Khỏi nói, hai bà cháu vui đến như thế nào, Bé Uyên Thảo nhảy cẫng cả lên vì hôm nay là lần đầu tiên cô bác sĩ chơi nhà nó lâu như vậy. Cô rất khéo tay nữa. Nghe Uyên Thảo nói thích ăn canh chua cá lóc, nhưng nhất định phải là cô Mai Lan nấu, chứ không phải là cô giúp việc. Bà Linh thấy cháu cứ mè nheo làm tội Mai Lan thì ngại lắm. Không ngờ Mai Lan vui vẻ vào bếp và chủ tài luôn. Cô lại còn nấu cho Hải Anh một tô cháo cá lóc thơm phức, món mà anh rất yêu thích. Lúc này anh cũng đã chuyển xong nước. Khi rút bỏ dây chuyền ra, Hải Anh làm mặt nghiêm và nói: "Bây giờ anh ngồi đây nghỉ một lát, rồi xuống ăn trưa. Mà anh có xuống được bếp không hay là ăn ở trên này?" Hải Anh ôm đầu nhăn nhó. Anh phun ra một câu mà Mai Anh suýt phì cười. "Thôi, tôi nhịn luôn. Chuyện nước no rồi mà ăn cơm hoài cũng chán. Nghỉ ăn một bữa thì cũng không chết được. Cô đi xuống nhà ăn trưa cùng với mọi người đi." Thế anh chàng này cũng không phải là người khó gần. Thậm chí anh ta còn có năng khiếu hài hước và thích làm nũng. Chắc ngày trước cũng được mẹ cưng chiều lắm đây. Đưa mắt nhìn Hải Anh, cô dặn dò: "Anh mà không dám ăn, chỉ sẽ còn nằm như thế này thêm vài ngày nữa đấy. Giờ phải ăn vào thì mới uống thuốc được. Tí nữa tôi cũng phải về. Ngày mai tôi sẽ đến xem bệnh cho anh. Vì tôi phải vào bệnh viện giao ban đã. Xong xuôi thì tôi mới tranh thủ đến được. Anh chỉ cần làm tốt chỉ dẫn của tôi là ok." Nói xong Mai Lan đi xuống, để mặc Hải Anh với mới suy nghĩ hỗn độn. Tại sao mình lại nói chuyện với cô ta nhiều như thế nhỉ? Một lát sau Mai Lan đi lên, mang theo một tô cháo nóng hổi. Thấy Hải Anh đang ở trong nhà tắm, cô nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, rồi dậm bước đi ra. Vừa hay đi ra ngoài, khuôn ngực nở nang với cơ thể săn chắc lồ lộ hiện ra sau chiếc khăn tắm, vắt vội. Mai Lan thấy vậy, nhăn mặt và nói: "Anh đừng có tắm rửa vội nhé. Mới chuyển nước xong thì cứ nghỉ ngơi đi đã. Tối tắm nước nóng nhẹ thôi." "Trời, cô cứ như bảo mẫu của tôi ý. Mà này, từ giờ đến đây cô đừng dùng nước hoa nữa có được không? Tôi chúa ghét phụ nữ xức nước hoa. Mà cô mang thứ gì lên vậy?" Mai Lan tức đến nghẹn cổ, cô bốp luôn: "Xin thưa với anh rằng tôi thích xức nước hoa được chưa? Mà tôi với anh đâu có liên quan gì đến nhau đâu mà anh khó chịu như vậy. Anh không thích thì tôi không đến gần anh là được. Người đâu mà khó tính như ông cố nội ý. Còn đây là cháo cá lóc, món mà anh thích, không phải cơm nên anh có thể ăn ngay cho nó nóng. Cô..." "Anh còn dặn dò gì nữa, để tôi xuống đây." "Xin lỗi cô vì thái độ vừa rồi. Chỉ là do tôi không thích nên bột miệng ra thôi. Mà cô cũng nóng tính quá nhỉ. Đàn bà con gái gì mà chưa gì đã xù lông nhím lên." Mai Lan không nói gì, để mặc tên đàn ông đáng ghét ngồi đó và đi xuống. Bà Linh và Uyên Thảo đang chờ cô ở bàn ăn. Bà ta có vẻ rất hài lòng với cô. Cô nhóc liền với Mai Lan ngồi cạnh mình, rồi đột nhiên nói một câu khiến cô há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. "Bà ơi, giá mà cô Mai Lan ở đây luôn thì vui quá bà nhỉ." Bà Linh tươi tươi xoa đầu cô cháu gái, đoạn bà khéo léo quan sát thái độ của Mai Lan rồi nói: "Hai cô cháu cứ ăn tự nhiên đi, bác lên đây một chút, xem thằng Hải Anh nó ăn uống thế nào." Khi bà Linh bước vào phòng, thấy Hải Anh đang cầm thìa, chuẩn bị ăn thì nói ngay: "Hôm nay con phải ăn hết tô này cho mẹ, ăn thử xem có ngon như cháo mẹ nấu không." "Thế cháo này là ai nấu vậy ạ?" "Con biết rồi mà còn hỏi. Là bác sĩ Mai Lan nấu đấy. Công nhận cô giỏi thật, cái gì cũng biết làm. Con gái thời nay mà được như vậy là quý lắm. Thôi ăn đi kẻo nguội, để mẹ xuống dưới ăn cùng với cô ấy." Hôm sau lúc Mai Lan vừa khám bệnh cho bệnh nhân xong, cô bước chân vào phòng làm việc thì đã thấy một bó hoa rất to để góc bàn. Đang ngạc nhiên vì chẳng hiểu là hoa của ai thì cả phòng ùa vào. Mọi người đều hô vang lời chúc happy birthday, làm cô mới ớ người ra vì quên hẳn nay là sinh nhật của mình. Anh Thắng, bác sĩ trưởng khoa, nói: "Thay mặt cho khoa của mình, chúc mừng sinh nhật bác sĩ Mai Lan. Chúc em luôn vui vẻ, luôn trẻ đẹp và nhanh có gấu nha."

Quả thực, mọi người trong công ty vẫn chưa biết là Hải Anh đã bỏ vợ. Và anh cũng đã ký vào đơn ly hôn rồi. Bên một góc khuất, Ngọc Hà và Lan Thúy cũng châu đầu vào nhau nhỏ to. Này, sếp tổng thông báo sếp phó nghỉ ốm mấy hôm nay, nghe đâu là sốt siêu vi hay cái gì đấy. Hai bọn mình tranh thủ chiều nay đến thăm sếp một tí. Eo ơi, nhưng mà tôi sợ đến đụng mặt cái ả kia lắm. Cứ dị ứng thế nào ấy. Còn tại nhà chàng phó tổng của chúng ta thì sao? Anh đang lướt Facebook. Đúng vậy, Hải Anh có tài khoản nhưng rất ít khi dùng. Chỉ lâu lâu anh mới tương tác với bạn bè qua Messenger thôi. Hôm nay buồn quá, anh lại ngứa tay vào Facebook. Vừa mở trang cá nhân ra thì đập vào mắt anh hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp, với nụ cười tỏa nắng hiện lên. Anh lẩm bẩm, lại là cô ta, sao đi đến đâu mình cũng gặp cô này. Tò mò, Hải Anh click vào trang của cô, lướt đến phần giới thiệu. Anh bỗng giật mình khi thấy hiện ra thông báo hôm nay chính là sinh nhật của cô. Gãi đầu gãi tai, anh thầm nhủ, đúng là tránh trời không khỏi nắng. Cô ta hiện vẫn đang là bác sĩ của mình, kiểu gì từ giờ đến chiều sang chỗ cũng xuất hiện. Có đây. Gõ vào đầu mấy cái, anh bỗng ồ lên một tiếng do mở danh bạ điện thoại bấm số. Đầu dây bên kia vừa alo, anh nói luôn, tôi muốn đặt một bó hoa thật đẹp để tặng sinh nhật. Hãy làm cho tôi một lẵng rồi đem đến địa chỉ này nhé, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh ngay. Dạ, mà thiệp ghi như thế nào ạ? Anh tặng vợ hay là bạn gái để em còn biết đường làm thiệp. Ừ nhở, biết ghi như thế nào đây? Hải Anh đang phân vân nghĩ ngợi thì đầu dây bên kia có tiếng dục. Dạ, ghi như thế nào anh? Mà anh định đặt hoa gì? Hoa hồng hay là hoa thập cẩm ạ? Hoa hồng thì chỉ dành cho đôi lứa đang yêu nhau. Hải Anh không thể đặt hoa này được, nhưng là một người hiểu biết và tinh tế, anh nói luôn, ghi cho tôi là chúc mừng sinh nhật bác sĩ Mai Lan. Hoa thì những loại nào đẹp nhất tượng trưng cho cái đẹp là được, miễn đừng cho hoa ly, vì là ly tán và cũng không nhất thiết phải là hoa hồng. Nhớ làm và mang gấp cho tôi. Dạ, anh yên tâm, chắc chắn anh sẽ ưng ý, vì giúp em đều làm vừa lòng mọi khách hàng khó tính nhất. Anh đọc luôn địa chỉ để em ghi luôn khỏi phải nhắn ạ. Chưa đầy 30 phút sau đã có tiếng chuông cửa. Hải Anh nói với mẹ. Mẹ mở cửa lấy dùng con lãng hoa, chắc là nhân viên giao tới đi ạ. Ơ, mẹ nhớ là hoa ở phòng khách vẫn tươi, mai mới phải thay cơ mà con. Dạ không, đây là hoa mừng sinh nhật, mẹ xuống lấy giúp con với ạ. Tiền đây mẹ cầm rồi đưa cho người ta. Trời ơi, mẹ thiếu cái gì tiền mà anh phải làm như vậy. Thôi, cứ nằm nghỉ, để mẹ xuống mở cửa. Quả đúng là nhân viên giao hoa. Khi thấy bà Linh mở cửa, anh hỏi lại cho chắc ăn rồi mới giao. Sau khi giao tiền cho shop, bà cầm lãng hoa đi lên lầu. Vừa đi bà vừa tò mò nhìn vào tấm bưu thiếp thì mới biết đó là hoa tặng Mai Lan. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Vậy ra Hải Anh đã... Bà bất chợt mỉm cười. Bà vui vẻ mỉm cười nhưng không dám hy vọng sớm. Đặt lẵng hoa lên trên bàn rồi quay sang giả vờ hỏi con trai. Hoa này đẹp quá con. Bà, hoa này con định tặng ai? Sinh nhật của mẹ cũng chưa đến cơ mà. Hải Anh đỏ như mặt rồi anh làm ra vẻ vô tư và nói, con tặng cho... Mà thôi, mẹ đừng có hỏi nữa. Không có gì đâu mẹ. Con đừng có giấu mẹ. Được như thế thì tốt quá chứ sao. Mẹ mừng còn không hết đi. Con tặng cho cô bác sĩ chứ gì. Sao con không tặng thêm cho cô thứ gì nữa? Tặng mỗi hoa à? Ui giời, cô chỉ là bác sĩ thôi mà mẹ. Con cũng tình cờ biết được khi lướt Facebook thôi. Mình có là cái gì đâu mà tặng quà. Tặng hoa là được rồi. Dù sao cô cũng đã chăm sóc sức khỏe cho con hai ngày nay, lại là bạn của con Uyên Thảo nhà mình. Bà lắc đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì. Bà a lên một tiếng rồi vui vẻ bảo con trai, à này, nhà mình vẫn còn một lọ nước hoa nguyên siêu mà con. Hay để mẹ cầm lên đây cho con tặng cô nhé. Phụ nữ thường thích nước hoa cơ mà. Lại là nước hoa. Bình thường có lẽ anh sẽ phản đối, nhưng mà hôm nay nghe mẹ nói, anh lại im lặng. Bà Linh đi xuống dưới rồi một lát sau quay trở lại với một hộp nước hoa trên tay. Bà còn khéo léo cầm theo một hộp để gói quà rất đẹp. Đến Hải Anh cũng phải ngạc nhiên. Đang chưa biết xử lý ra sao thì thấy mẹ đã cho lọ nước hoa vào rồi khéo léo dán hộp lại. Bên ngoài còn được đính một chiếc nơ rất xinh xắn. Ôi tôi chết, còn chưa ghi gì mẹ đã dán mất rồi. Không sao ạ, chỉ vậy là được rồi mẹ. Con cũng không thích cầu kỳ. Với lại trên tấm thiệp này đã ghi rõ rồi mà mẹ. Lại có tiếng chuông gọi cửa. Bà Linh chưa kịp xuống thì đã nghe thấy cái giọng lành lót của Yên Tảo. Bà nội ơi, cô Mai Lan đến rồi, bà ra mở cửa cho cô đi. Bà gật đầu với con trai rồi đi xuống. Vừa hai chị giúp việc đã mở cửa. Mai Lan dắt xe vào chờ bà. Uyên Thảo chạy ngay đến ôm lấy cô nũng nịu và nói: Con chào cô Mai Lan, con chờ cô suốt, cô có nhớ con không? Bà Linh thấy thế thì nhéo vào tay đứa cháu và mắng yêu: Chà bố con, vừa hôm qua gặp mà hôm nay đã bày đặt nhớ nhung, để yên cho cô dựng xe nào. Nói chuyện với hai bà cháu một chút, Mai Lan hỏi luôn: Dạ, anh Hải Anh còn sốt không rồi bác? Nó cũng đỡ rồi, giờ chỉ thấy kêu đau người, con lên coi giúp bác nhé. Mai Lan mỉm cười rồi đưa tay bút má của công chúa nhỏ và nựng cô bé: Con gái chơi với nội một chút nha, lát cô xuống với con, để cô lên khám bệnh cho ba. Nói rồi Mai Lan bước lên lầu 2. Phòng của Hải Anh vẫn khép hờ, đưa tay lên gõ nhẹ một cái thì có tiếng nói: Là cô phải không? Mời vào. Hôm nay Hải Anh nhìn chỉnh tề hơn hẳn, nhìn anh tươi tắn hơn hôm qua. Cô đưa tay sờ lên trán anh, thấy mát mát liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ổn rồi đấy, anh không có sốt nữa, chúc mừng anh. Cô trốn viện ra đây đấy à? Thế hôm nay tôi có phải truyền nước nữa không? Anh hết sốt rồi nên không phải truyền nữa. Bình thường nếu là phụ nữ tôi sẽ truyền thêm sinh tố, nhưng anh thì chỉ bổ sung bên ngoài thôi. Thấy cô Mai Lan có vẻ muốn đi, Hà Anh liền bước đến bàn cầm lấy bó hoa và nói: Tặng cô, chúc cô bác sĩ khó tính sinh nhật vui vẻ. Nếu chưa có người yêu thì sẽ sớm có, tìm được ý chung nhân của mình. Happy birthday. Cô ngỡ ngàng mất mấy giây, không hiểu sao mà anh chàng này đã biết sinh nhật của mình, lại còn có cái lời chúc rất là khó ưa nữa. Xong cô cũng lịch sự nói: Cảm ơn anh, nhưng hôm nay không phải sinh nhật tôi, có lẽ anh nhầm với ai rồi. Quả là một màn so găng thú vị, cô muốn xem Hải Anh sẽ xử lý thế nào. Hải Anh cũng không vừa, anh liền lấy ngay cái điện thoại mở Facebook ra rồi díu vào mặt cô và nói: Đây nhá, nhận đi. À, còn cái này cho cô nữa. Nói rồi anh vớ lấy hộp quà xinh xắn mà mẹ đã chuẩn bị. Mai Anh trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ cái anh chàng khô như ngói này mà cũng lãng mạn gớm. Tôi có thể mở ra ở đây được không? Thôi, về nhà hãy mở. Mà thôi, cô truyền sinh tố cho tôi đi, tôi cũng muốn nhân đợt này thanh lọc cơ thể luôn. Anh lấy cớ như vậy để khỏa lấp sự e ngại của mình, vì nếu mà Mai Lan mở hộp quà kia ra thấy chai nước hoa thì chẳng phải là anh tự vả vào mặt à? Trong khi chính anh là người không thích cô xài nước hoa cơ mà. Vậy thì để chiều sau khi tan sở tôi sẽ đến chuyển nước cho anh được không? Giờ có lẽ tôi xuống chơi với con bé một chút rồi trở lại bệnh viện. Tôi trốn đi hơi lâu rồi đấy. Cảm ơn anh lần nữa nhé, nhưng mà tôi xin nhận bó hoa này, còn quà thì tôi sẽ từ chối. Nhận đi mà, tôi tin là cô sẽ thích. Mai Lan vẫn không dám nhận, cô chỉ cầm lẵng hoa rồi xoay người bước ra cửa. Nhưng ngay lập tức bàn tay cô bị kéo lại bởi một cánh tay rắn chắc. Cô không nghĩ tới tình huống này nên theo đà kéo mà ngã dúi vào người anh, vô tình đổ ập vào khuôn ngực nở nang kia. Một chút ngượng ngập xen lẫn bối rối len nhẹ trong lòng, cô quay lại thì đụng trúng ánh mắt như có lửa kia. Hãy đẩy anh ra mà làn chống chế. Tại anh đấy, tự dưng kéo tôi vào làm gì? Xém chút nữa là ngã sấp mặt rồi. Ngã sao được khi có tôi ở đây. Cô bướng bỉnh lắm. Phụ nữ là phải mềm mỏng, nhẹ nhàng chứ. Hay là cô mắc bệnh nghề nghiệp? Bác sĩ gì mà cứ như đàn ông ấy, có ngày ế chỏng ế trơ. Tôi ế thì liên quan gì đến anh? Tự nhiên anh muốn trêu chọc cô gái này liền nói. Đứng lại, tôi chưa cho cô đi. Nếu muốn đi, phải cầm cái này đã. Mai Lan nguýt dài, đôi mắt sắc như dao nhìn Hải Anh chân chối. Anh chàng có vẻ như chưa muốn buông tha lại chọc tiếp. Sao chổi, đôi mắt cô cũng đẹp đấy. Chỉ cần hiền dịu một chút thôi, sẽ đánh đắm rất nhiều con thuyền tình. Tôi ghét anh, tránh ra cho tôi đi nào. Nhưng Hải Anh vẫn chưa muốn buông. Anh vẫn đứng tấn công ở cửa, nhìn vào đôi mắt như có lửa của anh, cô bỗng run rẩy. Đôi mắt này có lẽ nào. Tự dưng Mai Lan vô thức chìa tay ra, hộp quà đã được Hải Anh nhanh chóng bỏ gọn vào đôi bàn tay xinh xắn. Lúc này anh mới đưa tay lên vẫy. Bye bye, sao chổi. Nhớ đúng hẹn đấy nhá. Cô mà không đến chuyển nước cho tôi, coi chừng tôi sốt lại là mệt đấy. Thôi tạm biệt, cô còn đứng ở đó nữa là không đi được đâu. Lần này thì Mai Lan dứt khoát bước ra. Uyên Thảo đang ở phòng khách. Nó thấy cô ôm theo Lãng Hoa và quà trên tay thì cũng chia ra một con búp bê được đặt trong gói hộp rất đẹp rồi nhoẻn miệng cười. Chúc mừng sinh nhật cô Mai Lan. Con chúc cô luôn trẻ đẹp và hạnh phúc. Con yêu cô. Con tặng cô con búp bê này nhé. Trời ơi, ai nói cho nó biết nhỉ? Mà con bé cũng thật là ngộ nghĩnh. Cô đã có người yêu đâu mà nó chúc hạnh phúc. Đặt bó hoa xuống, cô bế bổng Uyên Thảo lên và đặt lên má nó một nụ hôn đầy yêu thương. Cô còn dụi vào má nó làm cho cô nhỏ thích chí cười khanh khách. Đột nhiên con bé đẩy cô ra và nói: Con ước gì ngày nào cô cũng ở đây. Con thích cô làm mẹ của con. Mai Lan đứng hình mất mấy giây khi nghe Uyên Thảo nói như vậy. Trên cầu thang, Hải Anh bỗng khựng mất một nhịp. Anh đang bước xuống, nhưng nghe con gái nói như vậy, trái tim anh đau lắm. Thay vì bước xuống, anh lại lặng lẽ đi lên. Đóng cửa phòng xong, anh đổ ập xuống giường. Quá khứ của những ngày xưa cũ một lần tái hiện trước mắt anh. Một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh Hồng, anh lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tại sao Hải Anh lại hận thù phụ nữ? Tại sao bên cạnh anh luôn hiển hiện những người con gái đẹp? Hết Ánh Hồng, giờ lại là Mai Lan. Mai Lan, cô là ai vậy? Chết tiệt, tại sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ? Ngôi sao chổi đáng ghét. Cút hết đi cho tôi, các người cút hết đi. Trong đầu anh vang lên những câu như vậy, nhưng đôi tai anh thì trái ngược. Nó vẫn căng lên nghe ngóng, và dường như không chịu được nữa. Anh lại đi ra ban công. Từ đây anh có thể nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài ngang vai và một làn da trắng sứ đang ngồi trên chiếc xe máy chuẩn bị rời đi. Anh cứ nhìn theo như vậy cho đến khi bóng cô xa dần hòa vào dòng người trên phố đông. Trong khi ấy Mai Lan cũng đang miên man nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra. Nó cứ như thực lại như mơ. Dòng suy nghĩ bắt cô nhớ về người đàn ông lạnh lùng ấy. Ở anh ta có dáng vẻ đáng ghét, lại có dáng vẻ đáng yêu, khiến con tim cô thổn thức. Lẽ nào cô đã yêu? Nhìn bó hoa rất đẹp đang được treo bên hông xe và một hộp quà nhỏ xinh, cô khẽ mỉm cười. Không ngờ con người sắt đá ấy cũng có những giây phút lãng mạn khó tin. Anh ta còn tìm được cả ngày sinh nhật của cô. Bỗng chốc, cô nhẹ gật đầu, nhớ ra chi tiết đã cho anh số điện thoại. Có khó gì đâu để biết thông tin về nhau nhỉ? Anh ta đã biết được tài khoản Facebook của cô thông qua số điện thoại. Và không khó để nhận ra hôm nay là sinh thần của cô. Thật là bất ngờ. Nhất định tối về cô sẽ lần ra tài khoản của anh, để xem anh ta như thế nào. Một bất ngờ thú vị trong ngày sinh nhật khiến cho Mai Lan cảm thấy rất vui. Cầm Lãng Hoa và túi quà nhỏ xíu trên tay đi về phòng làm việc. Nhưng cô chợt khựng lại khi nghe tiếng nói phát ra từ phía sau. Ê, bắt gặp một người trốn việc đi hẹn hò nhé. Lại còn có cả hoa và quà mang về. Cao đi. Vậy là cả 4 năm cô bác sĩ và điều dưỡng đã nghe theo tiếng nói mà đều chạy đến vây kín lấy cô. Họ hăm he nhìn xoáy vào cô và nói: Chết rồi nhá, bắt quả tang đi nhận quà. Khai ra mau, chàng này là ai? Trời, mấy bổ tránh ra đi, là của một người bạn thôi mà. Nhưng mà nhất định là bạn trai chứ gì. Bạn gái á, chẳng ai đi tặng quà cho nhau cả. Lại còn quà nữa, túi này ắt hẳn là nước hoa cho mà xem. Chỉ khổ cho chàng bác sĩ nam của chúng ta. Vẫn còn đang ở trong giờ làm việc. Mấy bồ nó nhỏ thôi, không bệnh nhân họ khó chịu mà trưởng khoa lại nhắc bây giờ. Nói rồi Mai Lan đi thật nhanh vào phòng để tránh sự bùa vây của mấy cô nàng nhiều chuyện. Đóng cửa phòng lại, cô tò mò nhìn vào gói quà. Không đừng được mà từ từ mở nó ra xem. Trời ơi, là một hò lọ nước hoa Chanel số 5, một tuyệt phẩm mà cô rất thích. Giá của nó cũng không hề rẻ. Không ngờ cái tên Hải Anh băng giá đó mà cũng lãng mạn như thế này. Chợt cô xíu ngay mặt lại khi nhớ ra lời anh nói dạo trước. Anh chẳng từng nói là rất ghét phụ nữ dùng nước hoa à? Vậy tại sao anh lại tặng cô món quà như thế này? Thật là tiền hậu bất nhất chả biết đâu một lần. Chiều đó sau khi tan sở về, Mai Lan vội vã ghé vào nhà thuốc mua một chai sinh tố để truyền cho anh. Vì không về nhà ngay nên lẵng hoa anh tặng cô đành phải để phòng làm việc. Chỉ bỏ chai nước hoa vào trong túi sách mang về. Vừa đến nơi đã thấy bà Linh và bé Uyên Thảo đứng đợi cửa. Thấy cô, nó reo lên sung sướng. À, cô đến rồi. Bà sướng quá à, được chơi với cô. Còn con chỉ được nói chuyện với cô một chút xíu à. Buồn ghê. Bà nội thấy cô cháu gái tị nạnh thì mắng yêu. Chà bố con, bà đang bệnh, cô mới phải thăm khám. Đợi khi nào ba khỏi sẽ tha hồ được chơi với cô Mai Lan nghe chưa. Thôi, đi vào đây với bà nào. Con bé ngoan ngoãn theo bà vào phòng. Mai Lan rất vui vì bệnh tình của Uyên Thảo đã ổn. Cô bé sắp được đi học với bạn bè rồi. Nghe bà Linh nói chỉ cần Uyên Thảo mọc tóc xong thì sẽ cho bé đến trường. Giờ tóc mới chỉ mọc lún vún, sợ bé sẽ mặc cảm với bạn bè nên Hải Anh chưa cho con đi. Ở trên phòng, Hải Anh đã sớm nghe thấy tiếng của Mai Lan. Không hiểu sao anh vừa có cảm giác phấn khích, lại vừa muốn chọc tức cô gái này. Khi cô bước vào phòng, anh liền cất tiếng trêu chọc. Chà, sao chổi, tôi lại tưởng cô không đến chứ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô trong ngày sinh nhật. Yên tâm, tôi sẽ thả cô về kịp giờ hò hẹn, không có trễ đâu mà lo. Anh không nói anh không chịu được à? Anh cứ như thế, phụ nữ ghét anh là phải. Người gì mà khó hiểu. Lúc trước thì lạnh lùng, đến khi mở miệng ra thì không được cái lời nào ngọt ngào. Ghét thật đấy. Nhìn cô cứ cáu như là mắm tôm thế này ấy, anh nào mà chiều được cô cũng giỏi đấy. Tôi là tôi chịu thua. Anh cứ liệu hồn đấy. Anh nên nhớ anh còn một mũi kim cắm chuyền. Cẩn thận kẻo tôi cho vùng tay lên bây giờ. Ở đó mà kê với kích. Đừng nóng, cô cáu nhìn mất sinh đi đấy. Tôi thích mẫu phụ nữ dịu dàng cơ. Chứ còn người như cô thì... Thì sao? Anh đừng có mà gây sự. Nằm xuống, tuân lệnh bác sĩ. Mà tôi hỏi thật, cô có người yêu chưa? Tôi có hay không thì liên quan gì đến anh? Nói rồi Mai Lan bắt đầu lấy ven và cắm dịch truyền. Hải Anh kêu á lên một tiếng, chẳng biết là đau thật hay là cố tình chọc cô. Nhưng Mai Lan chẳng thèm quan tâm. Chỉnh cho dịch chảy ổn định đâu đấy, cô định bỏ xuống chơi với Uyên Thảo thì Hải Anh nói một câu khiến cô khựng lại. Đi đâu đấy? Nên nhớ, cô vẫn đang là bác sĩ của tôi cần được phục vụ nên cô chưa đi được. Ngồi xuống ghế đi. Tôi muốn nghe cô đọc báo. Thật là tức chết đi được. Nhưng không hiểu sao, mặc dù khó chịu, song cô vẫn ngồi xuống và cất giọng đọc. Phải công nhận Mai Lan có một giọng rất truyền cảm, đi vào lòng người. Hải Anh lim dim, mắt lắng nghe. Thi thoảng anh lại mở mắt và kín đáo quan sát từng đường nét trên gương mặt cô. Một khuôn mặt trái xoan xinh xắn, sống mũi dọc dừa nhỏ nhắn và đôi mắt bồ câu to tròn. Hàm răng trắng đều như hạt bắp. Một khuôn miệng đẹp không góc chết khiến nhiều anh chàng mê mẩn. Và gì nữa nhỉ? Một bác sĩ có tiềm năng. Chào ôi, quá nhiều ưu điểm. Bất giác, Hải Anh mỉm cười xua đi những ý nghĩ vừa nhen lên trong đầu. Không, mình nhất định không được lơi lòng, không được để cô ta mê hoặc. Một lần đã là quá đủ. Cuối cùng, chai nước truyền cũng hết. Mai Lan tháo dây truyền ra rồi bảo Hải Anh. Công việc ở công ty của anh có bận lắm không? Nếu có thì anh hãy nghỉ ở nhà thêm một ngày nữa, giờ ngày mốt sẽ đi làm. Thôi, tôi phải về rồi, kẻo nhà ba mẹ tôi đang chờ. Chúc anh mau khỏe. Hạ Anh bỗng bật ra câu nói không kiểm soát. Cô có thể ở lại đây được không? Tôi muốn mời cơm cô tối nay. Con Uyên Thảo nó sẽ rất vui nếu như mà cô nhận lời. Một nét gì băn khoăn hiện ra trên khuôn mặt Mai Lan. Từ chối cũng không được, mà về cũng không xong. Hàng năm, cứ mỗi dịp sinh nhật thì cả nhà đều quây quần bên nhau. Ba sẽ đưa tất cả mọi người đến một cái nhà hàng nào đó, rồi tổ chức sinh nhật cho con gái. Nhưng năm nay, ba nói sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ở nhà, và rất có thể cả nhà đang đợi cô. Nhưng Mai Lan lại cảm thấy tội nghiệp khi nhìn vào mắt Hải Anh. Mặc dù rất muốn từ chối, nhưng cô lại không thể mở lời. Anh nói, Cô có hẹn à? Thế vậy cô về đi. Tôi rất tiếc vì cô không thể ở lại. Chị giúp việc đã làm đồ ăn hết rồi. Tôi muốn được cảm ơn cô vì tất cả. Mai Lan bỗng dưng muốn khóc. Cô nghẹn lời, nhất thời không nói nên lời. Hải Anh nhìn sâu vào mắt cô, dạ ý hỏi. Tôi không có hẹn với ai cả. Chỉ là nhà tôi có thói quen quây quần bên nhau mỗi dịp sinh nhật. Cô có thể gọi về xin phép ba mẹ được không? Ăn xong tôi sẽ đưa cô về. Thôi, tôi có xe mà, tôi có thể tự đi được. Vậy là cô đồng ý rồi nhá. Cô gọi điện cho gia đình đi. Như một cái máy, Mai Lan nhìn ra ngoài. Lát sau quay gót đi vào đã thấy Hải Anh xuất hiện ở cửa. Nhìn nét mặt cô, anh biết cô sẽ ở lại. Mỉm cười, Hải Anh cất giọng rất nhẹ. Cảm ơn cô đã dành buổi hôm nay cho tôi. Mai Lan không nói gì. Cô đã phải nói dối ba mẹ là có việc đột xuất ở viện nên về muộn. Vì người đàn ông này mà cô đã nói dối. Dậm bước xuống cầu thang, cô bước vào trong phòng Uyên Thảo. Đằng sau một ánh mắt vẫn ngước nhìn. Bên dưới vang lên điệu nhạc Happy Birthday đầy vui nhộn. Bé Uyên Thảo đã ngồi trước cây đàn piano từ lúc nào. Bữa cơm hôm đó Hải Anh ăn mặc thật lịch lãm. Anh đã mất đi hẳn vẻ mệt mỏi như hai ngày trước đây. Bà Linh là người vui nhất, bởi bà đã nhìn thấy được thần khí của con trai. Chỉ hy vọng điều mong ước của bà sớm trở thành hiện thực. Mong rằng Mai Lan sẽ là người xua đi mọi ưu phiền và đồng hành cùng với con trai bà suốt chặng đường còn lại. Tuy không nói ra, nhưng bà biết và cảm nhận được Mai Lan là một cô gái tốt. Cô sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Chỉ có cô mới sưởi ấm được tâm hồn đang tổn thương của Hải Anh. Ăn uống xong xuôi, Hải Anh bỗng ngồi vào ghế đàn. Anh bắt đầu đàn lên bản nhạc sonat Ánh Trăng của Beethoven. Ngẩng đầu lên anh hỏi, cô có thích nghe nhạc không? Tôi sẽ đàn tặng cô một bản. Tôi thích nghe bài Vị Ngọt Đôi Môi. Và tiếng đàn dương cầm thánh thót vang lên trong một khung cảnh đầy lãng mạn của một buổi tối đẹp trời. Một sự trùng hợp nữa là cả Mai Lan và Hải Anh đều rất thích tình ca. Ở họ có một sự đồng điệu nhẹ nhàng với âm nhạc. Hải Anh bỗng hỏi một câu làm Mai Lan đỏ bừng mặt. Cô có biết khiêu vũ không? Tôi mời cô một bản nhé. Rồi không kịp đợi Mai Lan đồng ý, Hải Anh đã bật núm album. Một điệu slow êm dịu nhẹ nhàng vang lên. Anh đi đến bên dìu Mai Lan đứng dậy. Trong căn phòng tràn ngập ánh nến lung linh mờ ảo, giờ chỉ còn lại hai người. Bà Linh và Uyên Thảo đã lên lầu. Hải Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mai Lan, rồi dìu cô điệu nhảy. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày còn là sinh viên, thì bây giờ Mai Lan mới khiêu vũ và anh là người đàn ông Việt Nam đầu tiên nhảy với cô. Hải Anh chợt ghé tay cô và nói nhỏ. Sao trời, cô đẹp lắm. Xin lỗi, đúng ra tôi phải đặt bánh sinh nhật tặng cô nhưng... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Mai Lan cảm thấy đây là một sinh nhật đặc biệt rồi. Đêm đó Mai Lan vào Facebook và không khó để cô lần ra tài khoản của Hải Anh nhờ số điện thoại. Cô liền gửi lời kết bạn vì biết anh đang online. Bụng bảo dạ, nhưng anh cũng đang xem trang cá nhân của mình. Nhưng cô đợi cả nửa tiếng rồi, hai tiếng sau cũng chả thấy Hải Anh add Nico. Mai Lan lẩm bẩm, người đâu mà kêu thế không biết. Để xem anh có thể này mãi được không. Quý vị và các bạn thân mến,